Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, xuyên qua 1000 năm về sau. Những bạn học này kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Tần Kiêu té xỉu. Tần Kiêu có nguyên khí, ở cuối xe rốt cuộc đã thức tỉnh, đó cũng là ở cuối xe, thế nhưng là hắn làm sao biết võ kỹ đó à? Đó là trọng truy quyền a, là sao hỏa võ kỹ, làm sao nhìn qua, Tần Kiêu sử dụng lợi hại hơn một điểm. Mọi người líu xíu thảo luận, Lam Hinh nhìn đến đây, lập tức gấp, đừng nói nhảm, mau tới hỗ trợ, đem hai người bọn họ đưa đến phòng y tế đi a. Trước đó đi theo Lăng Huy Vũ các tiểu đệ cũng kịp phản ứng. Tất cả đều cùng nhau tiến lên. Dơ lên Lăng Huy Vũ chạy. Về phần Tần Kiêu, căn bản không có người quản. Lam Hinh cắn răng một cái, không cố kỵ nữa những bạn học khác ánh mắt, trực tiếp nâng lên Tần Kiêu. Tốc độ thế mà không thể so với những Lăng Huy Vũ đó tiểu đệ chậm. Nửa hôn mê bên trong, Tần Kiêu trong đầu tựa hồ xuất hiện rất nhiều không thuộc về hắn, lại hình như là trí nhớ của hắn cho hắn biết chính mình thân ở hoàn cảnh ta thế mà xuyên qua. Tần Kiêu có chút khó tin, thậm chí còn xuyên qua đến 1000 năm về sau địa cầu. Bây giờ địa cầu tức thì bị xưng là phế tinh, tài nguyên khô kiệt, nguyên khí thưa thớt, thậm chí bởi vì tấp nập chiến đấu, dị thú xâm lấn các loại, dẫn đến sinh ra thời gian hỗn loạn, vết nứt không gian, là độ nguy hiểm phi thường cao tinh cầu. Phần lớn người đều di dân đến những tinh cầu khác bên trong đi. Tần Kiêu hiện tại chiếm cứ thân thể này, nguyên chủ nhân cùng Tần Kiêu kinh lịch cơ hồ giống nhau, phụ mẫu là đặc thù cơ cấu nghiên cứu viên, 3 năm trước đây đột nhiên qua đời, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đặc thù cơ cấu cũng không có nói cho Tần Kiêu, thậm chí thi thể đều không có mang về. Đây hết thảy trở thành bí ẩn. Đối với một cái 15 tuổi thiếu niên tới nói, hết thảy đều quá đột nhiên. Tần Kiêu lâm vào u buồn chứng bên trong, bề ngoài nhìn qua cùng thường nhân không thể nghi ngờ, trên thực tế mỗi ngày đều sống ở giữa sự thống khổ. Chủ cũ so Tần Kiêu trôi qua thảm hại hơn một điểm là cái thế giới này mọi người đều sẽ võ thuật, nắm giữ nguyên khí, liền hết lần này tới lần khác Tần Kiêu bệnh trầm cảm ảnh hưởng tinh thần thất thường. Như thế nào cũng tập trung không được tinh thần, dẫn động nguyên khí, càng đừng đề cập học tập võ kỹ. Thế là so với Tần Kiêu đánh khắp cao trung vô địch thủ, gỗ thân thể này chủ cũ, ai cũng đánh không lại, trở thành ai cũng có thể khi dễ đối tượng. Chẳng lẽ ta là bị đối phương niệm lực tác động mà đến? Thế nhưng là lão tử đều cưới được tiểu tiên nữ, chẳng lẽ muốn lại truy một lần? Người biết truy Lam Hinh có bao nhiêu tốn sức sao? Với lại ta xuyên Việt rồi, lão bà của ta Lam Hinh làm sao bây giờ? Tần Kiêu 10 phần oán niệm, cũng may tại trong trí nhớ. Võ kỹ nếu như học cường đại, có thể xuyên qua thời không? Đến lúc đó Tần Kiêu liền có thể trở về. Về phần cái thời không này Lam Hinh, hắn đương nhiên vẫn là muốn truy. Ngẫm lại có song bào thai lão bà, đây quả thực sảng khoái a. Có lẽ là quá hưng phấn, nguyên bản trong hôn mê Tần Kiêu rốt cuộc có chút vừa tỉnh lại, dương mắt liền thấy một cái to lớn dụng cụ bao phủ hắn. Cảm giác liền cùng làm não CT đồ vật, còn tản mát ra một loại hào quang màu xanh lam, rơi vào trên người ấm áp, rõ ràng cảm giác mình xương sườn đều gãy mất một cây. Kết quả tại loại này ánh sáng màu xanh chữa trị phía dưới, thế mà dần dần tốt, đây chính là 1000 năm sau hắc khoa kỹ, đây cũng quá sướng rồi, khó trách hiện tại người đều có thể sống đến 300 tuổi. Ông... Máy móc từ giữa đó vỡ ra một cái khe, sau đó như là Transformer, thu hồi đến giường bệnh phía dưới, tiết kiệm không gian, Tần Kiêu bên cạnh trong tay, đứng đấy mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lam Hinh nhìn thấy Tần Kiêu tỉnh, Lam Hinh rõ ràng thở dài một hơi, lại mang theo phàn nàn cùng lo lắng. Tần Kiêu, ngươi lại đánh nhau. Chủ cũ Tần Kiêu không có thức tỉnh nguyên khí, nhưng là bởi vì bệnh trầm cảm thậm chí có chút nóng nảy nguyên nhân. Đánh nhau là quá chuyện không quá bình thường. Ai bảo bọn hắn trêu chọc ta lão bà? Tần Kiêu mười phần có lý nói. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi nói mò gì? Ngoại trừ ngươi, còn có thể là ai? Tần Kiêu, ngươi có phải hay không muốn đánh? Đánh là thân, mắng là yêu a. Hai người trộn lẫn cãi nhau, lại nghe được soạt một tiếng, bên cạnh một cái che chắn màn bị triệt để kéo ra. Nguyên lai Lăng Huy Vũ ngay tại sát vách nằm. So sánh Lam Hinh ở chỗ này làm bạn, Lăng Huy Vũ cùng lớp đã sớm từ bỏ lão đại trở về đi. Lúc này Lăng Huy Vũ hai mắt cơ hồ bốc cháy lên liệt hỏa, trên đỉnh đầu mang theo một cái màu bạc xe gắn máy mũ sắt, là một cái cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ. Rất hiển nhiên Tần Kiêu vừa mới một quyền kia mang đến cho hắn tổn thương, dẫn đến hắn bây giờ còn chưa có chữa trị xong, vốn là đủ tức giận, kết quả Lam Hinh cùng Tần Kiêu thế mà ở trước mặt hắn liếc mắt đưa tình, vùng thức ăn cho chó, ngược độc thân chó. Lăng Huy Vũ đơn giản không thể nhịn. Tần Kiêu, ngươi chờ, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Tần Kiêu từ trên giường đứng lên, huy động một cái nắm đấm. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền để ngươi đẹp mắt. Ta nhìn ngươi cái này mũ sắt không quá tiêu chuẩn, ta hiện tại liền cho ngươi đánh ra một cái hố đến. Trên trời trời mưa thời điểm ngươi còn có thể tiếp một điểm, thuận tiện tắm rửa. Bảo vệ cầu cầu người người đều có trách nhiệm mà. Lăng Huy Vũ tức giận đến giận sôi lên, phản ứng nửa ngày mới hiểu được tới Tần Kiêu thế mà đang nói hắn chó rơi xuống nước. Hắn trước kia căn bản vốn không hiểu rõ Tần Kiêu, không nghĩ tới cái này ở cuối xe miệng thế mà độc như vậy. Lăng Huy Vũ vốn là bị đánh đầu, lúc này lửa giận dâng lên, mắt trợn trắng lên, lại ngã xuống. Tích tích tích tích, cái kia ngân sắc mũ giáp bắt đầu lóe ra cảnh báo hồng quang. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ta liền đi ra ngoài hút điếu thuốc mà thôi. Một cái râu ria xồm xoàm đẹp trai đại thúc đi tới. Tần Kiêu xem xét liền nhận ra đối phương, lại là giáo y Diệp Long. Là giáo y dáng dấp đẹp trai, con trai của hắn lại là huy phong cao trung trường học cây cỏ tiêu thu, mười phần nổi danh. Tần Kiêu cũng thường xuyên đến giáo y thất, cho nên nhìn thấy Diệp Long không một chút nào giật mình. Lão sư, là chính hắn choáng, ta nhưng cái gì đều không động đến hắn, ta vẫn là bệnh hoạn đâu. Ai nha, ngực ta đau. Tần Kiêu lập tức ngã xuống giường, Lam Hinh lúc này cũng chỉ có thể trở thành đồng lõa, cũng nghiêm túc gật đầu. Diệp lão sư, ta có thể làm chứng. Tần Kiêu thật không có động thủ. Diệp Long tức giận chừng Tần Kiêu một chút, không một chút nào tin tưởng Tần Kiêu, ngược lại đi kiểm tra Lăng Huy Vũ, cũng không biết 1000 năm sau chữa bệnh phát triển đến trình độ nào. Diệp Long nhìn thoáng qua, liền biết là chuyện gì xảy ra, tức thì nóng giận công tâm. Không có động thủ, nói chuyện đi. Các ngươi đây không phải là muốn đem nhân khí chết mới cam tâm à? Hắn sức thừa nhận quá kém, trách ta đi. Tần Kiêu, hiện tại hội nguyên tức giận, có phải hay không dài khả năng? Diệp lão sư, ta nào dám à? Ta nhìn ngươi dám cực kỳ, đừng ở chỗ này giả bệnh. Ngươi điểm này vết thương nhỏ đã sớm tốt, mau cút xéo à. Diệp Long không nhịn được xua đuổi Tần Kiêu, xoay người sang chỗ khác, nhưng lại đổi một cỗ ngữ khí, mang theo cảm khái cùng vui mừng. Học tập cho giỏi, về sau đừng để ta tại phòng y tế nhìn thấy ngươi. Tần Kiêu tự nhiên minh bạch Diệp Long. Diệp Long là không muốn Tần Kiêu lần nữa bị đánh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, về sau khẳng định là ta tiễn biệt người tiến đến, không phải người khác đưa ta tiến đến. Diệp Long lập tức trán nổi gân xanh lên, xoay người trợn lên giận dữ nhìn Tần Kiêu. Ai cũng đừng đến, ta chỉ muốn lẳng lặng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.